Chương 773, khai thiên áo nghĩa, pháp tác đồng hóa. Nhìn Yên Bình thẳng ở trong tay kim cương trác, và bị kim cương trác dò trở về đầu khô lâu, Ngọc Độc Tú khẽ to mày, loại này lấy khô lâu làm pháp bảo tu sĩ, ở trong chư thiên nhưng đều là hiếm thấy. Nhìn thấy tu sĩ kia mặt mang kinh nghi bất định vẻ nhìn mình, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, lẽ nào cùng bổn tọa đấu pháp trước, ngươi liền chưa nghe nói qua, trong chư thiên này dám can đảm cùng bổn tọa đấu pháp, nhưng cách gọi bảo thoát ly thể ra, hầu như không có sao. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn quỷ kia khí xâm xâm khô lâu, sau đó lắc đầu, bảo vật này quỷ khí ung tùm, bổn tọa nhưng nhìn không thuận mắt, vừa lúc nơi đây Thái Dương chân hỏa sôi trào, liền kêu bảo này luyện lại Thái Dương chân hỏa trong, coi như là trở về thiên địa. Ngươi dám nghe nói Ngọc Độc Tú nói như thế, đối diện tu sĩ nhất thời nóng nảy, sau một khắc đã thấy tu sĩ kia trên người một đạo xanh đen linh quang xẹt qua hư không, chặt đứt không gian trở ngại, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu chém tới. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, cái này tiên thiên bất diệt linh quang cũng là quỷ khí ung tùm, cũng không biết là ở nơi nào nhô ra như quỷ sa thần, cũng dám ở diện tiền bổn tọa sinh uy. Nếu không phải Ngọc Độc Tú lúc này tam bảo như ý muốn bảo vệ ở Thái Âm tiên tử, lúc này tất nhiên phải gọi lao ra hỏa này đẹp. Mắt thấy pháp tắc ánh sáng chém tới, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo tiên thiên thần lôi trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một đạo ngân xà, ở trong hư không bóp méo rít gào, vô tận Thái Dương tinh ở cảm thụ được cái này cổ khí tức tiên thiên thần lôi ý cảnh sau đó, trong nháy mắt có vô số Thái Dương chân hỏa ra chỉ cùng với trên, dịch Thái Dương chân hỏa tự động bay lên, cùng lôi điện hỗn hợp làm một thể, hướng về quỷ kia khí xâm xâm tiên thiên bất diệt linh quang đánh. Lôi hỏa, đều là chí cương chí dương lực lượng, đây đó giữa cũng chẳng phân biệt được ra. Phanh. Hư không rung động, vô tận trạng thái dịch Thái Dương chân hỏa đã bị cổ ba động này sau đó, nhất thời hơi nhộn nhạo, do nhược là thu thủy giống nhau, tạo nên tầng tầng rung động. Ngọc Độc Tú đứng ở đó bắt quái lô ra, quanh thân một đạo hắc bạch nhị sắc tiên thiên âm dương ngư bảo vệ mình thân, âm dương lưu chuyển trong vòng ba thức ra, cũng gió yên sóng lặng. Mặc cho bao nhiêu phong ba, đang đến gần Ngọc Độc Tú quanh thân ba thước, cũng trong nháy mắt bị tiên thiên âm dương ngư trấn áp. Tiên thiên bất diệt linh quang đụng phải Ngọc Độc Tú một kích tiên thiên lôi hỏa hợp lực, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Tiên thiên bất diệt linh quang tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là vật năng. Ngọc Độc Tú tiên thiên lực chính là càn khôn tạo hóa khai thiên cùng lực lượng, có bất khả tư nghị khả năng. Nếu là tiên thiên thần lôi đại thành, đủ để trọng khai thiên địa, tan biến vật pháp. Nhìn tiên thiên thần quang bị đánh bay, lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng nhất thời lòng tin bạo tăng. Trước đây nhưng mà bằng vào tam bảo như ý cùng các vị chuẩn tiên cao thủ so chiêu, nhưng bằng vào thực lực chân thật của mình, cũng chưa bao giờ có. Tiền bối trải qua tam thế luân hồi, chẳng lẽ là đem tất cả tinh lực đều hết sạch, làm sao nhưng không làm gì được bần đạo một cái vừa chứng chỉ làm hóa người, chẳng lẽ tiền bối xem bần đạo tuổi nhỏ. Đang lừa gạt cùng ta Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, nhìn lão cổ hủ, cũng hơn vài phần khiêu khích vị đạo. Lão cổ hủ nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm lao huyết không có phun ra ngoài, tu sĩ bình thường có lầm hay không, ngươi là tu sĩ bình thường sao? Tu sĩ bình thường có thể nắm giữ khiến tiên nhân đều phải kiêng kỵ tiên thiên thần lôi sao? Lời tuy như vậy, nhưng này lão cổ hủ nhưng cũng không tốn nhiều khẩu thiệt, không phải chẳng phải là ra vẻ mình vô năng. Lão cổ hủ nhìn Ngọc Độc Tú, sau một khắc thân hình thoát một cái, quanh thân một cổ vô hình ba động chảy ra, ở trên hư không trung ngưng tụ thành một cái đen nhánh cái bóng. Cái này đen nhánh cái bóng quanh thân tản ra một cổ tử khí, nhưng mà một tiếng quái khiếu, nhưng gọi người tâm phiền ý loạn. Nguyên thần dao động. Cái này lại là thứ quỷ gì nhìn màu đen kia cái bóng, tiếng cười trói thai, Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, cũng may tiếng cười kia tới gần Thái Dương tinh trong nháy mắt, bị Thái Dương chân hỏa bốc hơi lên a, không phải tất sẽ đối với Thái Âm tiên tử căn cứ chính xác nói sản sinh không thể dự đánh giá nguy cơ. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, một đạo tiên thiên thần lôi trong nháy mắt xẹt qua hư không. Lại nghe răng rắc một tiếng, quỷ kia ảnh trong nháy mắt bị tiên thiên thần lôi hóa thành hôi hôi, tiêu tán lại trong hư không. Hừ, tiên thiên thần lôi cũng không phải văn năng, bổn tọa tế luyện cái này không chết thiên quỷ, có lao tổ ta một chút thiên bất diệt linh quang ẩn chứa trong đó, mượn tiên thiên bất diệt linh quang, hôm nay quỷ bất tử bất diệt, có thể mặc toa hư không hóa thành vô hình. Há là một mình ngươi tiểu bối có khả năng trông cự lao ra hỏa kia? Nhìn Ngọc Độc Tú một trận cười quái dị, sau một khắc đã thấy hư không hoàng động, vô số bị tiên thiên thần lôi đánh tan quỷ khí cư nhiên lảo đảo lần thứ hai. Đoàn tụ lên. Chết tiệt, không hổ là luân hồi tam thế lao ra hỏa, quả thật là rất quỷ dị, hôm nay quỷ bị luyện vào tiên thiên bất diệt linh quang, cũng khó có thể đối phó. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm cô, nhưng là sắc mặt bất động, vững như núi thái, nhìn lao giả kia, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, bổn tọa giết không chết thiên quỷ, nhưng lại có thể hủy diệt thân thể ngươi, đem ngươi chân thân chấn áp, mà diệt linh tính. Nói, Ngọc Độc Tú điều một tia pháp thiên tượng địa lực lượng, đã thấy tay phải chậm rãi đưa ra, trưởng trung càn khôn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ tinh hà, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay nhất mảnh hỗn độn mông lung, có một cổ vô thượng sức mạnh to lớn ở trong hỗn độn xẹt qua, hỗn độn trong nháy mắt khai thiên tích địa, chọc người giảm xuống là địa, thanh người tăng lên thành thiên. Ngọc Độc Tú tu luyện trưởng trung thế giới, mở nhất phương thế giới, nhưng về sau Ngọc Độc Tú cùng người đấu pháp, rất sợ nhà mình trưởng trung thế giới bị người giao cho hủy diệt, liền muốn nổi bật nghĩ đến trưởng trung thế giới chiếu hình lại lòng bàn tay, vô tận pháp tắc chiếu hình xuống, tạo thành nhất phương xen vào hư thực giữa càn khôn thế giới, để cùng trưởng trung thế giới phân chia khai, liền kêu tác trưởng trung càn khôn. Ngọc Độc Tú trải qua mở 33 trọng thiên, mở trưởng trung càn khôn, ngộng hồi thượng cổ chân chính khai thiên tích địa, thấy được cổ khí tức vô thượng sức mạnh to lớn. Lúc này Ngọc Độc Tú đối với khai thiên tích địa quyết lý giải đến rồi bất khả tư nghị cảnh, thậm chí còn đối với thiên địa càn khôn hỗn độn lý giải, cũng là viễn siêu mọi người. Nhất là 3.000 hỗn độn châu trung 3.000 hỗn độn diễn biến, hỗn độn chi khí tự hư vô trong phát huy ra, Ngọc Độc Tú càng tố vốn trả lại như cũ, biết được thiên địa này hỗn độn càn khôn chân đang khởi nguyên, đối với trưởng trung càn khôn, khai thiên tích địa lý giải đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi nông nỗi, thậm chí còn Ngọc Độc Tú hoài nghi mình chỉ cần pháp lực cũng đủ, liền có thể một lần nữa đắp nặn càn khôn, nghịch chuyển thế giới pháp tác. Lúc này lại gặp Ngọc Độc Tú vận chuyển khai thiên tích địa quyết, trong lòng bàn tay trưởng trung càn khôn thế giới bên trong một luồng hỗn độn chi khí tự hư vô trong phát huy, sau một khắc hỗn độn chi khí trải rộng toàn bộ bàn tay hư không, lại nghe một tiếng vang thật lớn, hanh cấp hai âm ở Ngọc Độc Tú miệng mui trong phụt ra ra, thiên địa đống nhiên mở, một cổ vô hình sức mạnh to lớn sinh ra, thiên địa pháp tắc đan vào thay đổi. Lúc này Ngọc Độc Tú phổ phổ thông thông bàn tay phảng phất là nâng nhất phương hiện tại khai phách càn khôn thế giới, hướng về tiên thiên bất diệt cường giả đập tới. Khai thiên tích địa, bất luận là đại thiên thế giới cũng tốt hay là tiểu thiên thế giới cũng được, cái đều là thời khắc nguy hiểm nhất, chính là thiên địa trật tự hỗn loạn, pháp tắc dung chuyển thời điểm, pháp tắc vô khổ, vô mạnh yếu, coi như là chuẩn tiên cường giả, tại đây vô tận dung chuyển càn khôn trong, cũng phải cẩn thận, sợ mình tu luyện ra pháp tắc bị thiên địa đồng hóa thôn phệ. UU đọc sách Venus. Vô cản sủ, con biến thành thiên địa chất dinh dưỡng. Quân không gặp tổ long vậy chờ vô thượng cường giả, có khả năng ở trong hỗn độn sinh tồn lao cổ hủ, cũng không dám ở lúc thiên địa sơ khai chạy đến trong thiên địa quấy rối, còn phải chờ tới thiên địa pháp tắc thoáng vững chắc sau đó, mới tiến nhập này phương thế giới cần phải tính được diệt thế cử chỉ. Tại sao? Không có hắn, tổ long lĩnh ngộ mình pháp tắc, toàn bộ trong hỗn độn pháp tắc đều là tương thông, tổ long mặc dù là vĩ đại tồn tại, nhưng nếu là lúc thiên địa sơ khai đi vào này phương thế giới, một khi sử dụng pháp tắc chi lực, hắn bản thân tu luyện ra pháp tắc chi lực tất nhiên sẽ đang dung chuyển trong thiên địa bị thiên đạo đồng hóa, nói quả bị thiên địa sở đoạt lấy. Tổ long tu hành pháp tắc đúng là cường đại, có khả năng ở trong hỗn độn không chết, ở trong hỗn độn không bị xâm hại, thậm chí còn có khả năng hủy diệt nhất phương thế giới, nhưng tại sao ở lúc thiên địa sơ khai sẽ bị hỗn loạn nhỏ yếu pháp tắc mà đồng hóa? Pháp tắc chính là pháp tắc chi lực, coi như là pháp tắc vô cùng cường đại, coi như là pháp tắc chính là tổ long bản thân dựng dục, nhưng cùng thiên địa tương hợp chính là phép tắc bản năng, thiên địa pháp tắc gây dựng lại là lúc, đối với ngoài ra pháp tắc hội có một loại trí mạng lực hấp dẫn, căn bản cũng không đã bị pháp tắc chủ nhân nắm trong tay, sau đó thiêu thân lao đầu vào lửa. Suy nghĩ một chút, tổ long nhóm cường giả thế nào hội tiếp thu mình pháp tắc bị thiên địa đồng hóa?